là một bản hợp đồng khế ước mua bán nhà của căn biệt thự phủ Ung Dung. Khi Lệ Đình Tuấn nói chuyện, anh nâng cổ tay lên xem thời gian. Cách Trương.